Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò cao được xây bằng đất sét, dựng lên cực kỳ thuận tiện khi Bùi Oanh đến. Toàn bộ thiết bị đã vào vị trí, bánh xe nước cũng đã dựng bên dòng sông, nước chảy róc rách, không ngừng làm quay bánh xe khổng lồ. Sau khi thiết bị được đặt xong, bước tiếp theo chính là chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây không chỉ có quặng sắt, mà còn có nhiên liệu, chất dung môi và chất phụ gia. Những khối quặng sắt lớn cần được nghiền nát để tăng diện tích tiếp xúc với không khí sau khi nghiền. Nhiên liệu phải chọn loại than củi thượng hạng, vì nhiệt độ cháy của than củi chất lượng cao có thể đạt tới 1.200 độ C, từ đó nâng nhiệt độ trong lò thêm một mức nữa. Chất dung môi là đá vôi và dolomite, loại sau này còn được gọi là thạch magie. Nhưng không sao, dù tên gọi có khác, thợ rèn hiện nay đã xác định được chúng, đem chúng bỏ vào lò sắt để kết hợp với tạp chất trong quặng sắt, tạo thành xỉ lò, qua đó tinh lọc nước sắt. Luyện sắt là một công việc tốn thời gian và sức lực, ở nơi khác nhiệt độ thay đổi theo mùa, nhưng ở đây lại như một lò lửa. Bùi Oanh bị hơi nóng làm cho má đỏ bừng, mồ hôi tuôn như mưa, bộ y phục cưỡi ngựa trên người nàng ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Phu nhân uống chút nước đi, Hoắc Đình Sơn đưa túi nước qua, Bùi Oanh yếu ớt nhận lấy. Một ngày ở nơi này, nàng bị sức nóng thiêu đốt đến mức cả người như một đóa mẫu đơn mất nước. Luyện thép chưa bao giờ là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngày đầu tiên kết thúc, hai người trở về phủ, Hoa Minh Tuấn và Mạnh Linh Nhi chờ song thân dùng bữa, nhưng không thấy bóng dáng. Mẫu thân vì mệt mỏi quá độ mà không muốn ăn, chỉ muốn trở về phòng ngâm mình trong nước. Mẫu thân không xuất hiện, phụ thân cũng chẳng thấy tăm hơi, khiến huynh muội bọn họ chỉ đành tự mình dùng bữa. Sau đó liên tiếp hai ngày đều như vậy, đến ngày thứ ba, dùng xong bữa sáng, huynh muội lại đưa song thân ra cửa. Trong mắt những binh sĩ canh cổng, hôm nay chẳng khác gì ngày thường. Nếu không có gì bất ngờ, ngày hôm nay cũng sẽ có các hào kiệt từ khắp nơi đến dâng thiệp mời. Bọn họ sau khi từ chối một nhóm, đến hoàng hôn, đại tướng quân và phu nhân sẽ cùng nhau trở về. Nhưng cuối cùng, hôm nay lại không giống như ngày hôm qua. Lạc Dương nằm ở Trung Nguyên, từng là kinh đô của nhiều triều đại, mức độ phồn hoa tự không cần phải bàn cãi. Thành Lạc Dương rộng lớn, mỗi ngày có không ít xe ngựa ra vào từ bốn cổng thành. Có thương nhân đi khắp nơi buôn bán, cũng có kẻ quyền quý bất chợt nổi hứng, mang theo gia nhân ra khỏi thành du ngoạn. Bách tính và tầng lớp quyền quý phân biệt rõ ràng, người trước tự nhiên phải nhường đường cho người sau. Một đội xe ngựa được hàng trăm binh sĩ hộ tống xuất hiện tại cổng Tây thành Lạc Dương, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của các binh lính giữ cổng. Các hào kiệt trong thành Lạc Dương đều có bộ khúc tư binh nuôi riêng, nhưng ngày thường tuyệt đối không dám phô trương lộ liễu như vậy. Nhìn lại đội xe này, ngựa kéo xe không một con nào tầm thường, từng con đều là tuấn mã bốn vó mạnh mẽ. Tinh binh, tuấn mã, xe ngựa xa hoa, ngay cả rèm che chắn gió cũng được làm bằng lụa. Nhà ai lại có trận thế lớn như vậy? Vệ binh tiến lên tra hỏi, vừa hỏi đã phát hiện đoàn binh mã này đến từ Dự Châu, không chỉ mang theo tín vật của Lôi Dự Châu, mà còn kèm cả thư tay của Hoắc U Châu. Trên thư có quan ấn, tuyệt đối không thể giả mạo. Vệ binh giữ cổng không dám hỏi thêm, lập tức cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe lũ lượt tiến vào thành, đúng lúc có một làn gió nhẹ thoảng qua, vén lên một góc rèm xe phía trước. Vệ binh thoáng thấy một dung nhan xinh đẹp vụt qua trong chớp mắt. Vệ binh hơi ngẩn người, đợi đoàn xe hoàn toàn vào trong thành, quay đầu nói với đồng bạn. Ta vừa thấy trong xe có một tiểu thư, nhìn khí độ và trang phục đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ lại mang tín vật của Lôi Dự Châu, chẳng lẽ tiểu thư kia là người thân cận của Lôi Dự Châu? Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước đại công tử vừa đến Lạc Dương. Hai vệ binh liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đối phương đều thấy cùng một suy đoán. Cường cường kết thân từ cổ xưa đã có, chẳng lẽ là... Trong xe ngựa của đoàn Dự Châu, tiểu thư, Lạc Dương thành này quả thực phồn hoa, xe ngựa như nước chảy, người người náo nhiệt, nô tỳ còn ngỡ như trở về quận Vĩnh Xuyên. Mạch Đông lắng nghe âm thanh bên ngoài mà thốt lên, thấy tiểu thư không có vẻ hứng thú, đối với việc sắp đến phủ Châu Mục cũng không tỏ ra cảm xúc gì khác lạ. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ như trước, Mạch Đông không khỏi sốt ruột. Tiểu thư, người phải phấn chấn lên, người là đích tiểu thư của Lôi Dự Châu, chuyến này người mới là nhân vật chính, không thể để người khác giành hết hào quang. Lôi Kinh Tước hờ hững ngước mắt, hào quang hay không có gì quan trọng, chuyến này là vì kết thân. Ta hay nàng đều là con gái Lôi gia, ai thành thì phụ thân cũng vui. Mạch Đông không nói nên lời, nhưng sự lo lắng trong lòng chẳng vơi bớt chút nào. 10 năm trước, từ khi phu nhân Châu Mục qua đời vì bệnh, tính cách của tiểu thư đã thay đổi hẳn. Trước đây tiểu thư hoạt bát bao nhiêu, nay lại dường như chẳng màng điều gì. Dù bị người khác cướp đi đồ của mình, hay bị lời nói xúc phạm, nàng cũng thường không để bụng. Mạch Đông không hiểu vì sao lại thế. Sau 1 năm chính thất phu nhân qua đời, Lôi Dự Châu tái giá. Kế phu nhân sinh được 2 người con, đều là nam đinh. Tính cả tiểu thư và đại công tử, đích hệ Lôi Dự Châu có 3 trai 1 gái. Có lẽ vì trong đích hệ chỉ có 1 nữ nhi, kế phu nhân đối với tiểu thư không tệ, nhưng Lôi gia là một đại tộc ăn sâu bén rễ, tuyệt không phải gia đình nhỏ bé. Lôi Dự Châu có 2 huynh đệ ruột thịt, đều là cánh tay đắc lực của ông ta. Vì lẽ đó, con cháu của 2 phòng kia sẽ không qua nhún nhường trước đích hệ của Lôi Dự Châu. Mẫu thân của tiểu thư không còn, kế mẫu chỉ làm vẻ bề ngoài, không tính là thật lòng yêu thương. Dĩ nhiên, và ta sẽ không nhọc lòng ra mặt vì tiểu thư khi nàng chịu ủy khuất. Người nhà chi thứ ai nấy đều khôn khéo, tam tiểu thư của phòng 2, Lôi Vô Tư, cùng tiểu thư bằng tuổi, nhưng không điều gì là không tranh với nàng. Từ việc học nữ công thêu thùa cho đến một vật nhỏ mới lạ, tất cả đều phải giành giật với tiểu thư. Mạch Đông là nha hoàn thân cận lớn lên cùng Lôi Kinh Tước, với chuyện này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng trước khi phu nhân qua đời, tam tiểu thư của phòng 2 và tiểu thư chơi với nhau rất thân, thân đến mức nói là tỉ muội ruột tê, hịt cũng không ngoa. Vậy mà sau khi phu nhân mất chưa đầy 1 năm, tam tiểu thư đã trở mặt với tiểu thư. Chẳng lẽ thật là người đi trà lạnh, mọi người đều ỷ không ai thương yêu tiểu thư, nên nói trở mặt là trở mặt. Mạch Đông nghĩ mãi không thông. Cách chương.